Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1637, nhìn chăm chú. Ba canh, Lăng Đồ thấy không rõ Tô Trần cụ thể thực lực, nhưng, hắn xác định, Tô Trần tiến bộ rất khủng bố. Những thứ không nói khác, liền nói cảnh giới, tăng lên mười mấy cái tiểu cảnh giới. 50 năm mà thôi, thật sự là kinh khủng khó mà hình dung a. Tiếp theo, Tô Trần cùng Lăng Đồ nói chuyện lên. Tô Trần muốn biết một chút liên quan tới Đại La Thiên che giấu. Cũng muốn biết rõ cái này 50 năm tới một chút tin tức. Như liên quan tới Hằng Hoang Thần Các, Thái Uyên Thần Các, Cửu Thương Thần Các tin tức. Lăng Đồ cũng không ít muốn hiểu rõ. Hai người trò chuyện vui vẻ. Mà giờ khắc này, Huyền Thủy Sơn, ngoại sơn mạch, liên miên bất tuyệt phong mạch bên trong, rất náo nhiệt. Hôm nay, là Huyền Thủy Thần Các tân sinh chiêu sinh ngày. Huyền Thủy Thần Các cách mỗi mấy chục năm hoặc là trên trăm năm mới chiêu sinh một lần. Mỗi một lần, đều rất dày đặc. Liền nói lần này, hải tuyển thời điểm, liền có trọn vẹn 690.000 tuổi trẻ người tu võ. Sau đó thành công thông qua hải tuyển tuổi trẻ người tu võ hết thảy có 30.000 tên. Cái này 30.000 tên tuổi trẻ người tu võ, cầm tới Đại La Thiên địa phương khác đi, tuyệt đối đều là vạn dặm chọn một thiên tài. Có thể nghĩ muốn gia nhập Huyền Thủy Thần Các, vẫn là hy vọng xa vời. Cùng giới trước đồng dạng, lần này Huyền Thủy Thần Các cũng chỉ chiêu sinh 100 người. 3 vạn người thông qua 100 người, 301, xác suất cũng là vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ, mà phụ trách tuyển nhận tân sinh Huyền Thủy Thần Các đệ tử thì là rất phẳng đồng đều, cửu mạch đệ tử đều ra một người phụ trách chiêu sinh. Huyền Âm, Huyền Dương, Huyền Thanh, Huyền Dịch, Huyền Lâm, Huyền Khôn, Huyền Chân, Huyền Diệt, Huyền Ti, đương nhiên để tỏ lòng coi trọng, cửu mạch phụ trách thu nhận học sinh Huyền Thủy Thần Các đệ tử cũng không thể quá kém. Dù sao, đại biểu cho Huyền Thủy Thần Các cửu mạch hình tượng, trên thực tế cũng từ giờ khắc này liền bắt đầu cạnh tranh. Cửu mạch phụ trách thu nhận học sinh Huyền Thủy Thần Các đệ tử ai mạnh hơn, ai càng lời nói có trọng lượng, ai càng có địa vị, cũng đều sẽ bị tham gia tân sinh khảo hạch những người trẻ tuổi kia nhìn ở trong mắt. Này sẽ là bọn hắn đối với Huyền Thủy Thần Các cửu mạch ấn tượng đầu tiên. Vạn nhất trong bọn họ có ai thành công bị chiêu sinh rồi, lại có được rất khủng bố tu võ thiên phú. Đến lúc đó, chính là bọn họ trái lại chọn lựa gia nhập cửu mạch bên trong cái nào nhất mạch. Làm sao chọn lựa? Dựa vào là không phải liền là ấn tượng đầu tiên sao? Giờ phút này, cửu mạch 9 cái đệ tử đứng ở trong đám người trên đài cao, cao cao tại thượng, muôn người chú ý. Đài cao phía dưới 30.000 cái đến từ Đại La Thiên tất cả các thế lực tuổi trẻ các thiên tài, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đài cao 9 người, tràn đầy tôn kính, hâm mộ. Đài cao phía dưới 30.000 người trẻ tuổi nhóm nhìn lên tới, người đông nghìn nghịt. Trên thực tế, không chỉ 30.000, dù sao, rất nhiều tham gia khảo hạch tuổi trẻ thiên tài nhóm là có trưởng bối hoặc là sư tôn lại hay là những bằng hữu khác, thân nhân cùng đi. Tổng cộng, đài cao phía dưới có gần 100.000 người, lít nhà lít nhít. Ở nơi này lít nhà lít nhít người đông nghìn nghịt bên trong, tự nhiên là có Đạo Kình Tông người. Đạo Kình Tông lần này tới người không nhiều, hết thảy 14 người. Trong đó, Đạo Kình Tông tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão Từ Linh, cùng với một vị khác có được thiên đạo cảnh thực lực Thái Thượng Trưởng Lão Vương Trâm, đều tới. Ngoại trừ 3 vị này, còn có 2 cái Đạo Kình Tông trưởng lão. Một vị đại trưởng lão tên là Tiết Dữ, một vị nhị trưởng lão tên là Vi Gửi, hai vị trưởng lão đều là nhân đạo cảnh 9 tầng tồn tại. Tại đạo Kinh Tông cũng coi là địa vị cao cao rồi. Sau đó chính là đạo Kinh Tông thế hệ tuổi trẻ rồi. Hết thảy 9 người, Tiêu Diên cùng Vu Tư Bích không cần phải nói. Hai người là lần này Huyền Thủy Thần Các tham gia khảo hạch người. Sau đó, còn có 7 người, là đạo Kinh Tông ưu tú nhất 7 vị đệ tử. Dẫn bọn hắn đến, là vì kiến thức một chút, để bọn hắn mở mang hiểu biết, để bọn hắn nhìn xem đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Thật là khủng khiếp, bọn hắn, tuổi của bọn hắn nhìn lên tới không thể so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Nhưng đều là thiên đạo cảnh phía trên. Ngụy Cố mở miệng, trong thanh âm tất cả đều là tôn kính. Chấn động, Ngụy Cố, đạo Kinh Tông thế hệ tuổi trẻ tương đối ưu tú một cái. Cũng có may mắn thuộc về bị mang đến gặp biết tràng diện 7 cái trong các đệ tử một cái. Ngụy Cố, hơn 300 tuổi, tuổi tác cực nhỏ, nhân đạo cảnh một tầng. Xem như tiềm lực vô tận rồi. Nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão Vương Trâm có ý định muốn thu hắn vì quan môn đệ tử. Một khi trở thành sự thật, hắn thậm chí có thể trở thành đạo Kinh Tông một đời mới thánh tử. Ngụy Cố mới mở miệng, đạo Kinh Tông tất cả mọi người, bao quát tông chủ Lập Yến bà lão, còn có Từ Linh cùng Vương Trâm đám người, cũng đều ánh mắt tôn kính. Sợ hãi nhìn chằm chằm trên đài cao 9 người. 9 người này, nào chỉ là thiên đạo cảnh phía trên tồn tại. Hơn nữa, không có người nào thấp hơn thiên đạo cảnh 5 tầng A. Bất luận một vị nào lấy ra, đều có thể đem bọn hắn đạo Kinh Tông một cái tay diệt đi. Bóp chết, đây vẫn chỉ là Huyền Thủy Thần các đệ tử, còn không phải đệ tử ưu tú nhất A. Huyền Thủy Thần các kinh khủng như thế, không thân mắt thấy gặp, là khó có thể tưởng tượng loại rung động này. Thần các nội tình cùng cường đại, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trên thực tế, đâu chỉ đạo Kinh Tông đám người như vậy sợ hãi. Cái khác lít nhà lít nhít người đông nghìn nghịt, cũng đều không sai biệt lắm tâm tư. Vốn hẳn nên ồn ào người đông nghìn nghịt, vì vậy mà có chút yên tĩnh. Yên tĩnh, đứng tại trên đài cao 9 người, sắc mặt đều rất bình tĩnh, lạnh nhạt, bọn hắn quen thuộc, cũng cho rằng những thứ này hâm mộ, tôn kính ánh mắt, là cần phải, bọn hắn vốn là cao cao tại thượng, vốn là trăm triệu dặm chọn một. Có điều, giờ phút này, nếu như nhìn kỹ, 9 người này bên trong, có 8 người. Đều thần sắc ẩn ẩn dựa vào sau một tia, là ở cố ý nổi bật một vị tồn tại. Hơn nữa, 8 người này, thỉnh thoảng địa, ánh mắt đều có một chút như có như không hướng phía 9 người chính giữa vị nào nhìn lại. Mang theo một chút lấy lòng cùng ẩn núp cực sâu ghen ghét. Đứng ở chính giữa vị nào, là một cái nam tử, dung mạo rất không tệ, khí chất hàng đầu. Cả người màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cẩm phục. Bên hông, một thanh rõ ràng là thiên đạo cấp đỉnh phong thần binh lợi khí. Nam tử cái eo thẳng tắp, trên mặt nở nụ cười. Nam tử danh tự, Vu Tư Viêm, đúng, chính là Vu Tư Bích cái kia Vu Tư. Hắn, là Vu Tư Bích thân ca ca. Trên thực tế, lúc đầu, lần này tân sinh tuyển nhận. Đại biểu Huyền Diệt nhất mạch là Cao Bành, nhưng Vu Tư Viêm cùng Cao Bành quan hệ không tệ. Chủ yếu là Vu Tư Viêm gần nhất mấy chục năm biểu hiện rất tốt. Đột nhiên tăng mạnh thực lực, có chút yêu nghiệt thiên phú, nhanh chóng tiến vào huyền bảng. Tại Huyền Diệt nhất mạch cũng có một số người khí cùng uy tín. Bao quát sư tôn đều đối với hắn thật hài lòng, cho nên tại Vu Tư Viêm đi tìm Cao Bành thương nghị, nghĩ muốn làm lần này tân sinh thu nhận học sinh đại biểu Huyền Diệt phong quan giám khảo thời điểm. Cao Bành không có gì do dự, sẽ đồng ý rồi, mà Vu Tư Viêm vì sao muốn làm cái khảo hạch này quan? Nguyên nhân rất đơn giản, muội muội của hắn Vu Tư Bích muốn tham gia khảo hạch. Muội muội thiên phú vẫn là rất không tệ, muội muội chỉ có hơn 600 tuổi, nhân đạo cảnh 2 tầng, xem như rất yêu nghiệt rồi. Hơn nữa, muội muội vẫn là thể chất đặc thù, là cửu linh thể mặc dù chỉ xem như trung đẳng thể chất đặc thù, nhưng cũng là thể chất đặc thù. Cái này mấy điểm tổng hợp dưới, muội muội vẫn có chút hy vọng gia nhập Huyền Thủy Thần Các. Có thể hy vọng không quá lớn, nhưng nếu như tăng thêm hắn Vu Tư Viêm tăng thêm đâu? 100% hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.